Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 12, trái doa doa. Mất đi hiệu lực, không thể đi, Bruno dùng ăn trái doa doa, nắm giữ trái doa doa năng lực rất nhiều năm, có thể giống như là trước mắt quỷ dị như vậy tình huống. Bruno coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Không khỏi có chút hoảng, không thể không khả năng. Ta chưa từng nghe nói qua có ai trái cây năng lực có thể mất đi hiệu quả. Vừa mới khẳng định chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Là ta tính sai thứ gì? Thử một lần nữa, nói không chừng thử một lần nữa liền tốt. Tự mình an ủi một chút. Bruno thật sâu hút khẩu khí, tranh thủ thời gian lần thứ hai sử dụng trái doa doa năng lực. Mà lần này sử dụng trái doa doa năng lực kết quả như thế nào đâu? Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, Bruno rõ ràng là phát hiện mình sử dụng trái doa doa năng lực về sau. Lại là liền không gian chi môn đều không thể mở ra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là trái doa doa năng lực, thật mất đi hiệu quả sao? Ánh mắt bên trong bối rối lại không che giấu được. Bruno sau đó lần thứ hai sử dụng trái doa doa năng lực sau khi thất bại. Ngay sau đó chính là lần thứ ba sử dụng trái doa doa năng lực. Thế mà, lần thứ ba sử dụng trái doa doa năng lực về sau. Bruno thật sự là tuyệt vọng, bởi vì tựa như là lần thứ hai sử dụng trái doa doa trái cây năng lực một dạng. Bruno lần thứ ba sử dụng trái doa doa trái cây năng lực. Vẫn như cũ là không có thể mở ra không gian chi môn. Đây không thể nghi ngờ là để Bruno xác định hắn trái doa doa năng lực. Tạm thời không có cách nào làm dùng sự thực. Dù sao một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn, liên tục ba lần không có thể thuận lợi sử dụng trái doa doa trái cây năng lực. Trong tuyệt vọng Bruno một chút liền nghĩ đến Sở Dịch. Cái kia danh xưng đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, Tu La. Ta trái cây năng lực không có khả năng vô duyên vô cớ mất đi hiệu lực. Chắc hẳn khẳng định là, Tu La, cái kia ra hỏa động tay chân. Khó trách hắn theo không lo lắng chúng ta đào tẩu. Nguyên lai ở trước mặt hắn, nghĩ đến muốn chạy trốn căn bản chính là một cái mơ ước mà thôi. Xem ra mấy ngày gần đây nhất ta. Sách lược, tại Tu La, trước mặt căn bản chính là một chuyện cười thôi. Sớm biết chúng ta không có cách nào đào tẩu hắn, khả năng liền đợi đến chúng ta cho hắn chế tạo một số kinh hỉ, làm cho hắn thật tốt chơi đùa đâu. Vừa nghĩ đến đây, một mặt đồi phế Bruno co quắp tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần, chỉnh một chút sững sờ một đêm thời gian. Mà Bruno trái cây năng lực không cách nào sử dụng. Quả nhiên là Sở Dịch động tay chân sao? Thực đó là tất nhiên. Đến mức Sở Dịch vì sao muốn dùng phương thức như vậy? Đánh tan Bruno muốn chạy trốn giác tỉnh. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch thu thập trái doa doa giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Trái doa doa giác tỉnh tài liệu. Thanh đồng cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Muốn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được trái doa doa giác tỉnh tài liệu. Cần chí ít 3 lần đánh gãy Bruno sử dụng trái doa doa trái cây năng lực. Mở ra không gian chi môn đào tẩu. Sở Dịch muốn là muốn dùng thường quy phương pháp hoàn thành cái này giác tỉnh tài liệu thu thập. Nhiệm vụ lời nói, thực độ khó khăn không có chút nào lớn. Dù sao Bruno trái doa doa năng lực nắm giữ không phải rất tốt. Chỉ cần tại Bruno mở ra không gian chi môn trong chốc lát, ngăn cản Bruno thực sự nhập không gian chi môn, như thế liên tục 3 lần, Sở Dịch chính là có thể dễ dàng hoàn thành trái doa doa giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Có thể nghĩ đến hoàn thành trái doa doa giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ lúc, Sở Dịch bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái khác loại ý nghĩ. Cái kia chính là dùng không phải thường quy phương pháp ngăn cản Bruno sử dụng trái doa doa năng lực, giống như có thể càng có ý tứ một số, mà cái kia không phải thường quy phương pháp thình lình chính là Sở Dịch sử dụng bàn tay mình nắm không gian ảo diệu, ảnh hưởng Bruno trái doa doa năng lực tiến hành phóng ra. Bắt đầu thời điểm, đây là Sở Dịch mong muốn đơn phương ý nghĩ, bởi vì Sở Dịch đều không rõ ràng hắn nắm giữ không gian ảo diệu. Phải chăng có thể thuận lợi gián đoạn Bruno trái doa doa năng lực sử dụng? Nhưng ở Bruno lần đầu sử dụng trái doa doa năng lực thời điểm, ông theo không gian ảo diệu sử dụng, Sở Dịch chợt phát hiện chính mình thành công. Hắn nắm giữ không gian ảo diệu, xác thực thật là ảnh hưởng đến Bruno trái doa doa năng lực sử dụng. Cái này cũng theo mặt bên chứng minh Sở Dịch một ít ý nghĩ là chính xác. Bruno trái doa doa tài liệu, quả nhiên là cùng không gian ảo diệu có thật sâu quan hệ. Mà vào giờ phút này, ba lần ngăn cản Bruno sử dụng trái doa doa năng lực giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ đã là thuận lợi hoàn thành. Trái doa doa giác tỉnh tài liệu cũng là thu nhập đến Sở Dịch hệ thống trong kho hàng. Mở ra hệ thống nhà kho, trước đó thu thập một hệ liệt giác tỉnh tài liệu, toàn bộ đều sắp hàng chỉnh tề tại trong kho hàng. Bất quá, Sở Dịch cũng không có quá nhiều quan sát còn lại giác tỉnh tài liệu. Lúc này hắn mục tiêu chỉ có một cái mà thôi. Cái kia chính là trái doa doa giác tỉnh tài liệu. Đã hoàn thành lần 10 giác tỉnh, thực 11 lần giác tỉnh tốt nhất tài liệu. Cũng là lúc trước hoàn thành lần 10 giác tỉnh lúc rút thưởng thu hoạch được giác tỉnh tài liệu. Đem trái doa doa giác tỉnh tài liệu thả trong tay, Sở Dịch nhìn lấy trong lòng bàn tay trái doa doa giác tỉnh tài liệu, không khỏi là thật sâu hút khẩu khí. Trái doa doa giác tỉnh tài liệu cùng không gian ảo diệu có quan hệ giác tỉnh tài liệu. Sở Dịch đâu có thể tưởng tượng, muốn là hắn dùng trái doa doa giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh lời nói, vậy hắn không gian ảo diệu tất nhiên có thể tăng lên một cái cấp bậc. Thực lực phương diện tiến bộ cũng là không có cách nào dùng ngôn ngữ để đánh giá. Thế mà, mỗi lần giác tỉnh sau Sở Dịch, thực cũng phải cần một cái lắng đọng thời gian. Khả năng này là sử dụng hệ thống tiến hành giác tỉnh sau. Sở Dịch duy nhất phải đứng trước tai hại đi. Riêng là tại trái cây năng lực tiến hành lần 10 sau khi giác tỉnh, Sở Dịch trong cõi u minh chính là có một loại cảm giác. Đó chính là hắn đến tiếp sau mỗi một lần giác tỉnh đều cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể qua loa quyết định dùng như thế nào giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh. Không phải vậy tương lai hắn rất có thể đứng trước vô cùng khó có thể giải quyết phiền phức. Đã như vậy, thật muốn dùng trái doa doa giác tỉnh tài liệu trực tiếp tiến hành 11 lần giác tỉnh sao? Thật không tuyển chọn lúc trước lần 10 giác tỉnh lúc hệ thống rút thưởng thu hoạch được cái kia giác tỉnh tài liệu, hoàn thành cực kỳ trọng yếu 11 lần giác tỉnh sao? Đang do dự, Sở Dịch không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại, suy tịch tới tương lai mình muốn đi bộ tới. Ai muốn ngay tại Sở Dịch hơi có vẻ do dự, không biết là có hay không phải dùng trái doa doa giác tỉnh tài liệu trực tiếp tiến hành lần thứ 11 giác tỉnh thời điểm, ông, đột nhiên. Sở Dịch thì cảm thấy trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một trận mát lạnh chi ý. Ngay sau đó làm Sở Dịch ánh mắt rơi vào trên lòng bàn tay thời điểm, một chút chính là nhìn thấy trái doa doa giác tỉnh tài liệu lại là chậm rãi biến mất tại hắn trong lòng bàn tay, tựa như là đột nhiên dung nhập vào Sở Dịch trong thân thể một dạng. Nói đùa cái gì, giác tỉnh tài liệu không đều là dùng đến tiến hành giác tỉnh sao? Chẳng lẽ giác tỉnh tài liệu còn có một loại khác cách dùng? Thì là trực tiếp hòa tan vào thân thể sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.